Thế giới tiên hiệp, chương 791. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tinh Hà một kiếm phá cửu tiêu. Khinh thường kiếm đạo cảnh giới hóa thành vô số đạo tinh thần kiếm ảnh. Muốn đột phá này cỗ đột nhiên hạ xuống tinh thần lực lượng. Một đạo bạch y tuổi trẻ bóng người như chân long giống như múa không trung. Một cái tay khác liên tục kết ấn. Làm như phải đem tinh thần này lực lượng từ ở đây đánh vỡ. Mà nhìn tuổi trẻ thân ảnh ngút trời chi cảnh thời gian. Tinh kiếm tông môn hạ tu vi to nhỏ không đều đệ tử đều là cuồng nhiệt nhìn tới. Bạch y tuổi trẻ bóng người giờ khắc này như cứu thế một loại xuất trần bóng người. Không khỏi là để tâm thần của bọn họ vì đó tùy tùng giật động. Thậm chí là không thiếu nữ đệ tử đều là không che lấp trong mắt ái mộ chi tình. Nhìn nam tử mặc áo trắng múa kiếm cảnh sắc thời gian. Trong lòng tình cảm trực thăng mà lên. Tuyết y tu vi của hắn lại là tăng tiến. Không hổ là ta tinh kiếm tông mạnh nhất thiên tài tuyệt thế. Đều đang là đến rồi che chở ta tông môn trình độ. Tinh kiếm tông trong mấy tên ông lão kiêu ngạo nhìn như chân long ở đời nam tử trẻ tuổi. Cười nhạt giao lưu nói. Bất quá tuyết y hắn cứu lại có thể nhánh chống bao lâu. Này cổ thần bí tinh thần lực lượng sau lưng sợ là một vị thiên tiên ở làm. Bất quá này thiên tiên rốt cuộc ở đánh tính toán gì. Dĩ nhiên là phải lấy tự thân ý chí mạnh mẽ khống chế cả tòa linh diệu đại lục. Hẳn là điên rồi sao? Thở dài, bọn họ cũng là không hiểu rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Tại sao lại đột nhiên giáng lâm loại này khủng bố tuyệt luân tinh thần lực lượng? Càng là để toàn bộ không BTDSBV tinh kiếm tông rơi vào họa diệt môn. Mà toàn bộ linh diệu đại lục đều là sôi sùng sục. Dường như con kiến trên chảo nóng một loại dồn dập nhảy động. Có khi là lấy ra sơn môn đại trận để chống đỡ. Hoặc là địa tiên cảnh cường giả dồn dập ra tay điều tiết này cỗ khổng lồ tinh thần lực lượng. Bất quá bọn hắn cũng chỉ có thể là tiến hành chống đỡ. Nhưng là vạn vạn không có cơ hội phản kháng. Mà cũng không ai biết chính là một tòa bí mật dãy núi trong đó môn phái nhỏ. Nhưng là không có bị này cổ kinh khủng tinh thần lực lượng liên lụy đến. Mà trong sơn môn đang có một tên nam nữ trẻ tuổi cùng nhau đối với chiêu. Ở thiếu nữ trên ngón giữa quấn quanh tiểu mãng xà thấy thiếu nữ sẽ phải bị thua thời gian. Nhưng là đột nhiên hóa thành chân thân. Thay thiếu nữ ngăn cản cái kia vòng ép tới gần tròn nhận. Một cái đuôi, chính là tùy ý đem bỏ rơi. Mà thấy thiếu nữ dương dương đắc ý dáng vẻ thời gian. Nam tử cười khổ nói. Linh Nhi, ngươi lại để này xinh đẹp mãng xà trợ giúp ngươi đồng thời đối phó lời của ta. Ta nhưng là không cùng ngươi quá chiêu. Nhìn thiếu nữ xuất hiện ở tu di bảo tàng sau. Liền đế kết minh ước linh thú. Hai người tuy rằng vô luận như thế nào đều là nhớ không nổi làm thế nào chiếm được. Bất quá tóm lại là một hồi cơ duyên. Cũng chính là liền như vậy nhận lấy. Mà thiếu nữ nắm chặt trong tay tuyệt phẩm tiên khí. Ưỡn ngực, kiêu ngạo nói. Linh Nhi trong tay giao long kiếm không phải là ngồi không nha. Coi như là tiểu thủy không giúp nhân ra. Sư huynh cũng là chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Ta Kim Sơn môn tại sao có thể có ngươi loại này vô lại nha đầu. Thực sự là, nam tử bật cười. Nhưng là cùng thiếu nữ cùng về tới tông môn. Cũng không có chú ý tới xinh đẹp mãng xà trong mắt nghi hoặc. Mà xinh đẹp mãng xà ở cảm giác được cái kia cổ kinh khủng hít thở không thông tinh thần lực lượng vẫn chưa phủ xuống thời giờ. Không từ thở phào nhẹ nhõm. Tiếp tục lười biếng ngủ thiếp đi. Khổng lồ tinh thần lực lượng kéo dài áp chế linh diệu đại lục bản thân ý chí. Diệp Vân, ở đem toàn bộ linh diệu đại lục động tĩnh giải khai phía sau. Trong lòng bàn tay như long nhãn một loại lớn nhỏ màu đen nguồn sáng chậm rãi nắm đi. Khi đem diệt đi thời gian, toàn bộ linh diệu đại lục phảng phất là chiếm được giải thoát. Rốt cục không đang run rẩy, mà một ít sắp không chịu đựng được môn phái nhỏ. cũng là hoảng sợ chỉ nhìn thượng thiên, chỉ lo tạm biệt có chuyện gì phát sinh, cuối cùng đâu chi đạo, ta trước sau chưa hoàn toàn nắm giữ. Tiếc hận nhìn trong tay mình rơi xuống và bị thiêu cháy màu đen nguồn sáng. Diệp Vân, trong tròng mắt có quỷ dị sóng gợn sinh ra ở đây. Đạp xuống tại chỗ chi không? Càng là nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Tùy theo di lưu lại chính là dường như sóng giữ một loại chân khí sóng khí. Tàn dã ở phương này địa vực trên bầu trời. Khà khà, xem ra là bị tiên ma chi tâm ảnh hưởng. Cuối cùng là có một vệt linh trí thức tỉnh. Ngược lại cũng đúng là đáng sợ. Bây giờ ma tính một mặt, cũng là ra ngoài lão tổ dự liệu. Dĩ nhiên là có thể nắm giữ ở tiên ma chi tâm loại này chí bảo. Coi như là Diệp Vân xích từ tâm tính toàn lực bên dưới. Cũng thì không cách nào đối với tiên ma chi tâm tạo thành bất kỳ ảnh hưởng. Mà này ma tính một mặt, nhưng là chân chính đem này tiên ma chi tâm coi là mình nắm giữ vật. Hoàn toàn khống chế, không ở lại bất kỳ kẽ hở. Diệp Vân sau một khắc xuất hiện địa phương, là ở cửu yêu phần phụ cận nơi. Này nhanh, đã là vượt qua Diệp Vân không gian pháp tắc thuấn di tốc độ, mà có thể làm đến bước này. Toàn bộ linh diệu đại lục hiện tại, sợ là cũng chỉ có cái kia yêu tộc Lạnh Lăng Vân, mới là có thể mượn tự thân kim xí đại bằng đặc tính như thế. Diệp Vân đến, cuồn cuộn mây đen tùy theo trào hiện tại Diệp Vân trên đỉnh đầu. Khổng lồ lôi linh lực tức thì hóa thành hai thanh màu xanh ra trời tiên kiếm. Hình dáng cùng lúc đó lão tổ hai cực tiên kiếm kém không nhiều. Nhưng là ở một tích tắc này, Diệp Vân trong tay đãng giật cực hàn thần lực, chậm rãi đem thiên lôi tiên kiếm băng phong mà xuống. Một đám lửa lửa tùy theo đốt lửa ra. Ba cỗ cực kỳ cường hãn linh lực lẫn nhau đan xen kẽ. Nháy mắt, một đạo ẩn chứa ba màu linh lực đến cực điểm kiếm hiện lên ở Diệp Vân trong tay trái. Cảm thụ được giờ phút này hoàn toàn do tự thân linh lực chế tạo thiên địa linh vật. Diệp Vân tay phải cách không nắm chặt. Tử ảnh thần kiếm thuận thế mà xuất bị Diệp Vân nắm giữ. Thiên tiên phong thái, tà dị tan đi mà xuống. Thánh khiết chi cảnh theo Diệp Vân chậm rãi bay xuống tiết mái tóc dài màu trắng. Giáng lâm ở đây, lão tổ hai cực kiếm đạo. Cũng thật là làm người tuyệt vọng tư chất. Nhìn Diệp Vân chân chính đem chính mình hai cực kiếm đạo triển khai ra. Lão tổ trong lòng không từ hưng phấn cười nói. Rốt cuộc có thể làm được trình độ nào? Cũng thật là lệnh lão tổ ta chờ mong. Là tộc ta ma thần. Không đúng, ngươi làm sao còn có nhân tộc thiên tiên khí tức? Ở Diệp Vân đem hết thảy đều chuẩn bị hoàn hảo thời gian. Ma khí như hải ba đào vọt tới. Sau đó một đạo không khẩu, không mũi, không có mắt, hình người ma vật tùy theo tái hiện ra. Nhìn, Diệp Vân, bộ dạng, trong lòng chẳng biết vì sao sẽ nổi lên tâm tình sợ hãi. Ngươi rốt cuộc ai? Bộ tộc ta ma thần không khả năng sẽ có ngươi loại này khí tức. Nhưng nếu là nhân tộc, ngươi nhưng là có ta tộc ma thần lực lượng. Chẳng lẽ ngươi là mượn này hai cỗ lực lượng bản nguyên tiến hành đột phá đến thiên tiên cảnh giới? Ba không chi ma khiếp sợ nhìn Diệp Vân, thời khắc này người sau đã là để chính mình dường như đối mặt thiên địa. Loại này phảng phất thời khắc cũng bị đối phương nuốt chừng một loại tuyệt vọng. Làm hắn đã hồi lâu cũng không từng có. Bất quá ngay cả là như vậy, người sau cũng là muốn đến rồi. Diệp Vân hiện tại hẳn là vừa rồi đột phá. Như là để chính mình đem thân thể của hắn chiếm cứ lời. Có thể đạt tới trình độ. Nói không chắc có thể để chính mình thoát ly này chết tiệt phong ấn. Người đã đến bản tọa ở đây. Hẳn là có lời cùng bản tọa nói đi. Chúng ta đang dễ dàng đến đàm luận một hồi để bản tọa giải phong điều kiện. Mà bản tọa chỗ tốt cũng là có thể cho ngươi tận hưởng. Nhìn Diệp Vân không ngừng tản mát ra ma uy, ba không chi ma run lên trong lòng. Sau đó cười nói, chịu chết đi, nhàn nhạt nhắc tới lời nói. Diệp Vân chậm rãi giơ lên trong tay song kiếm. Phía sau vô bờ mây đen tan đi mở thời gian, tái hiện ra một vòng màu máu trăng tròn đang đáp lời Diệp Vân giơ kiếm lạnh lùng phong thái. Một vòng bốn màu cầu vồng tùy theo tức thì xuyên qua mà xuống. Mà ba không chi ma cũng là phảng phất trong lòng quyết định. Liều mạng một lần, chết tiệt, không nghĩ tới vừa rồi thả đi một cái quang minh thần thể người lần này đã tới rồi một cái càng ác hơn nhân tộc. Nhìn đâm đầu vào, Diệp Vân, ba không chi ma hóa thành hình người liều mạng đem trong cơ thể khí thế tăng lên đến cực điểm. Đang nhìn Diệp Vân đã là lánh thuấn đến trước mặt mình thời gian. Phía sau một đầu khổng lồ tà ma tùy theo một quyền đánh xuống. Đang chuẩn tướng Diệp Vân tầng tầng vỗ vào linh diệu đại lục bên trên. Diệp Vân nhanh chóng rơi xuống ở linh diệu đại lục nơi sâu xa. Cảm thụ được giờ khắc này không ngừng bị ép cùng trạng thái. Lạnh lùng nhìn chăm chú. Sau lưng mơ hồ cũng là hiện ra một đạo hư ảo màu xanh lam người khổng lồ. Phảng phất là có nào đó loại cự lực chống đỡ lấy chính mình. Sau đó đình chỉ hạ xuống tốc độ. Lần thứ hai hóa thành một tia sáng trắng thi triển khai thiên địa cực tốc. Đánh thẳng mà lên. Sau lưng ẩn hiện khổng lồ người khổng lồ. Ngọn lửa màu đỏ ngòm lạnh lùng mong lên trước mắt ngàn trượng ma ảnh. Nhìn tựa hồ là có vô số tà ma dồn dập gào thét khủng bố cảnh tượng. Diệp Vân sau lưng người khổng lồ vào đúng lúc này hóa thành bàng bạc ma khí bị ba không chi ma sau lưng cự ma nuốt chừng. Mà nhìn mình sau lưng màu xanh lam người khổng lồ hóa thành khẩu phần lương thực bị ba không chi ma nuốt chừng. Diệp Vân lạnh lùng dáng vẻ như cũ bất biến. Tựa hồ tất cả những thứ này đều là ở trong lòng bàn tay của mình. Sách, thực sự là thật là tinh khiết ma khí. Nếu như có thể ra sức uống máu tươi của ngươi. Nói vậy ta đây bị thương nặng hồn phách. Cũng là có thể có sống lại khuynh hướng. Tham lam cắn nuốt từ trên thân Diệp Vân mượn đến năng lượng. Ba không chi ma hưng phấn nói. Đến. Để bản tọa nhìn ngươi cứu lại còn có như thế nào thủ đoạn. Huyết sắc trăng tròn ánh sáng một lần nữa bao phủ ở dường như tiết trung tiên Diệp Vân. Diệp Vân tự thân thần lực một lần nữa tái hiện ra. Một lần này ma uy không ở bởi vì từ bản năng trên cảm giác. Một lần này ma thần sợ thì không bằng thông thiên tháp trong những ma thần kia tàn hồn như thế. Này ma hồn bản chất. Lại còn là không tổn hại. Một đầu không hao tổn bản chất ma hồn. So với hư hại ma thần hồn phách phẩm chất càng là chênh lệch rất lớn. Ngoại trừ thiên ma loại kia vượt qua nhiều lắm phổ thông ma thần cảnh giới thần hồn ngoại trừ. Loại này ma hồn, như là toàn lực triển khai sức công phạt. Chính là sẽ hồi quang phản chiếu giống như vậy. Tái hiện không diệt ma uy. Nhìn đối với mình lộ ra điên cuồng ba không chi ma. Diệp Vân trong tay tử ảnh thần kiếm dần dần biến mất. Mà bên tay trái ba màu tiên kiếm cũng là cùng tử ảnh thần kiếm cộng đồng biến mất. Thời khắc này Diệp Vân sau lưng huyết nguyệt càng yêu dị cùng một ngạt. Toàn bộ thiên địa bầu không khí phảng phất đều là cùng. Diệp Vân, dung hợp lại cùng nhau. Thân thể của ta. Có thể vẫn chỉ là bị ăn mòn trạng thái. Một vòng nụ cười tà dị phác họa khóe miệng. Diệp Vân trong cơ thể tiên ma chi tâm lần thứ hai bạo phát sinh diệu đời ánh sáng. Diệp Vân giờ khắc này trong cơ thể bị tiên ma chi tâm trắng đen lưỡng khí hoàn toàn tinh hoa. Nguyên bản bị ăn mòn hắc ám trong cơ thể. Chính là vào đúng lúc này. Một lần nữa tan đi lại đến. Mà Diệp Vân trên mặt mũi cười tà dị dung nhưng là còn chưa tiêu lùi. Đưa tay về phía sau vung lên. Một đoàn nhức mắt màu xanh lam lôi quang chính là vào lúc này hiện ra. Ẩn chứa trong đó khổng lồ lôi linh lực lượng bị Diệp Vân cứng rắn tụ tập thành đan hoàn to nhỏ. Sau đó Diệp Vân không để ý thương thế trong cơ thể vừa rồi khỏi hẳn. Mở miệng nuốt xuống. Ở ba không chi ma kinh ngạc bên trong, Diệp Vân trong cơ thể lôi quang tung tóe, Tựa hồ là đã không chịu nổi này cỗ khổng lồ uy thế. Diệp Vân thân thể ở đây khắc đã là có khét mùi tỏa ra. Mà Diệp Vân nhưng là vẫn chưa làm thêm bất kỳ ngăn cản. Cũng chưa từng để trong cơ thể mình khổng lồ thiên tiên ma thần lực lượng khôi phục. Mà là lạnh lùng nhìn chăm chú vào mình bây giờ biến hóa. Ngay cả là chịu nhịn này cỗ mãnh liệt đau đớn. Diệp Vân phảng phất là không cảm giác được đau đớn giống như vậy. Lạnh lùng nhìn mình bây giờ biểu hiện. Mặc cho trong cơ thể lôi uy như thế nào biến hóa. Giống như một đầu cuồng nộ lôi long điên cuồng xông tới thân thể của chính mình. Dằn vặt, đối với tự thân nghiêm khắc. Để lão tổ đều đang bí ẩn tặc lưỡi. Tiểu tử này là không phải đã điên rồi. Lão tổ trong lòng là như vậy thầm nghĩ. Nếu không Diệp Vân không sẽ là làm ra loại này tan vỡ việc. Coi như là Diệp Vân ma tính một mặt đã là hoàn toàn chiếm cứ vị trí chủ đạo. Nhưng này đủ để khiến người ta choáng đứng lại tan vỡ thống khổ. Nhưng là khiến người ta vẻn vẹn la nhìn. Đều đủ để không rét mà run. Diệp Vân thân thể nhưng là nguyên anh cảnh 7 tầng. Có thể làm ra dáng vẻ như vậy ảnh hưởng. Sợ là cũng chỉ có Diệp Vân trong cơ thể lôi linh lực đã là toàn bộ dùng để kích thích tự thân. Mà lão tổ nhưng không hiểu là người sau vì sao còn không dùng tới thủ đoạn đến khôi phục. Bây giờ, Diệp Vân, khí tức đã là hết sức yếu ớt. Hắn đang làm gì? Cảnh giác nhìn nổi giữa không trung nơi Diệp Vân. Người sau bây giờ da rẻ đã là như khét than đá giống như vậy. Mà cái kia lôi đình uy thế càng là chỉ có tăng lên chứ không giảm đi. Như nói là chính mình không động lòng. Vậy dĩ nhiên là không thể. Bất quá có thể ở này cấp bậc cấp tồn tại. Lại là làm sao có khả năng đem tính mạng cho tới người khác trên người. Hơn nữa hiện tại Diệp Vân thân thể. Coi như là dưới cái nhìn của hắn. Cũng là lại là quá kém. Không chỉ có là trong cơ thể kinh mạch khắp nơi bị cái kia mãnh liệt lôi đình phá hư không ra hình thù gì. Đồng thời người sau trong cơ thể huyết dịch sợ là cũng đã gần như bốc hơi khô. Mà mình nếu là vào lúc này tiến công, tuy rằng có thể tự tin thủ thắng, nhưng này cùng nguyên bản chính mình định ra mưu kế. Có chút không giống, hắn đối với Diệp Vân thân thể, đã là có các loại hiếu kỳ. Có thể lấy người phàm thân thể chịu đựng thiên tiên ma thần thiên thần lực lượng. Cùng ban đầu thiên ma đại nhân đi con đường. Lại còn là có xảo diệu tương đồng nơi. Bất quá đương sơ thiên ma là ở kết hợp tiên chi lực sau. Lấy ma thân một lần nữa giáng lâm trên đời. Mà chính mình nhìn trước mắt cái này người xa lạ. Sợ là phải lấy thiên tiên thân phủ xuống. Mà chỉ cần mình nắm lấy cơ hội đó. Chính là phải nhận được này linh diệu đại lục bây giờ cường đại nhất thể chất. Hiện nay ngoại trừ vô cùng một số ít ma thần tàn hồn ở ngoài. Chính là chỉ có chính mình bởi vì bị phong ấn mà có hoàn hảo hồn phách. Cái khác ở tiên ma trên chiến trường ma thần đều là đã đẫm máu phấn khởi chiến đấu phía sau mới bị phong ấn. Có thể lấy tàn hồn trạng thái tồn tại đã là vạn hạnh trong bất hạnh. Lại là làm sao có khả năng cùng mình bây giờ cùng sánh vai. Đến đây đi, ta muốn nhìn một chút ngươi rốt cuộc phải làm những gì. Như là để bản tọa triệt để đã khống chế của ngươi này phó bất thế bảo thề. Nói vậy sau đó bản tọa cũng có thể như ban đầu thiên ma đại nhân giống như vậy. Huyết chiến mấy vị thiên tiên mà đứng ở thế bất bại. Chăm chú nhìn giữa không trung nơi Diệp Vân. Mặc dù mình là ba không chi ma, nhưng này cũng chẳng qua là này nhân gian giới cho mình thuyết pháp. Chủng tộc của mình chỉ có điều thật sự là không vui với có những thứ khác dư thừa tân trang. Ngược lại là lấy hỗn độn vì là bản, đến phỏng theo như vậy tiến hóa. Cảm thụ được trong thân thể của mình đã là mơ hồ chết đi hào quang. Diệp Vân rốt cục ở đây khắc vận dụng nắm giữ tinh thần lực lượng đem trong cơ thể lôi linh lực diệt nhưng. Khi cảm thụ được mình bây giờ gần chết trạng thái thời gian. Diệp Vân bên người dần dần lập lòe sáng chói lưu ly tinh điểm. Nhất thời, Nguyên bản ảm đạm bầu trời vào đúng lúc này càng là muốn hóa thành tinh hà chi cảnh. Cách chương.